Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. May, một mảnh thủy tinh đã cắm vào chân của anh tứa ra đầy máu. Anh thầm chửi thề điều gì đó mà Thu không thể nghe được. Xuất sáng và lo cho anh, Thu vội vàng mặc quần áo vào, kiểm tra vết thương. Nó quá sâu, máu tuôn ra đỏ cả nền nhà. Cô đã chạy đi tìm tủ thuốc, nhưng quả nhiên nhà anh không có. Cô đã cuống quýt hỏi, tủ thuốc ở đâu hả chồng? Không có đâu, chồng dùng tủ thuốc bao giờ đâu mà. Vợ lấy cho anh miếng rẻ sạch ở trong tủ ra đây. Nam lấy hai điếu thuốc lá, vắt bỏ cái đầu lọc vàng vàng, rồi ấn vào chỗ vết cắt, lấy rẻ quấn lại. Thu lấy xe chở anh ra viện, lúc đó là 23 giờ 15 phút. Thế là chuyện ấy cũng đã lại chưa xảy ra được. Chết tiệt thật, toàn là đen đuổi ở đâu mang vạ vào thôi. Nam lẩm bẩm ở trong miệng. Chồng còn đau nhiều hay không? Tiêm thuốc tê với cả khâu lại rồi. Anh thấy không đau nữa vợ ạ. Giờ mình đi về thôi. Không được, bác sĩ kêu là phải ở lại theo dõi, rồi ngày mai còn tiêm phòng uốn ván nữa. Không về được đâu. Kệ thôi em, cứ về chứ biết làm sao. Mai vợ chồng mình còn nhiều việc, mời mọc đám cưới, rồi còn đi chụp hình nữa chứ. Việc mời anh cứ để em, còn chụp hình thì mốt cũng được, không có sao đâu chồng ạ. Nghe nói vậy, Nam miễn cưỡng gật đầu. Bệnh viện giờ vắng tanh, chả có một ai cả, không gian thì tĩnh mịch. Từng tiếng côn trùng kêu ở ngoài cổng như là một bản hòa tấu thê lương. Chồng có đói không? Có chút chút. Em ra cổng mua tô hủ tiếu cho chồng nhé. Em cũng ăn luôn chứ. Dạ, em cũng đói mà. Đang đi ở trong hành lang bệnh viện, bỗng Thu thấy lạnh cả tóc gáy. Hình như có ai đó đang đi theo dõi mình thì phải. Đi sau lưng của mình nên Thu đã quay phắt người lại, nhưng lại không thấy gì cả. Cô chắc chắn là có ai đó. Mấy cái bóng đèn điện bỗng dưng lập lờ làm cho cô cảm thấy rùng mình. Khung cảnh này không khác gì là trong khung cảnh của một bộ phim kinh dị. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể của cô. Ngoảnh lại đến lần thứ ba thì cô mới thấy phía sau mình là có người thật. Cô thở phào nhẹ nhõm, lấy tay giữ chặt lồng ngực của mình rồi cất tiếng hỏi. Ôi giời ơi, cô là ai vậy? Sao cô cứ đi theo tôi? Làm sợ hết cả hồn. Một người phụ nữ xinh xắn dắt theo một em bé tiến lại gần với cả Thu hơn. Giờ Thu mới có thể nhìn rõ, cô gái này thực sự là rất xinh xắn, khuôn mặt na ná với cả cô Kim Tae Hee hay gì gì đó mà ngày xưa cô đã từng xem bộ phim Trái tim mùa thu, mà cô đã rất yêu mến nhân vật này. Cũng quá lâu rồi, cô đã xem từ hồi học cấp 3 đến giờ, thì làm sao mà có thể nhớ cho rõ được. Khuôn mặt đó kèm theo với cả đứa trẻ bên cạnh khiến cho cô cảm thấy gần gũi và yên tâm hơn. Tiếp tục câu hỏi cũ của cô lên tiếng. Cô là ai? Sao cô lại đi theo tôi vậy? Tôi là người yêu của anh ấy. Thu giật mình loạng choạng, suýt chút nữa thì té xuống dưới sàn. Cũng may là cô gái kia đã kịp thời đỡ lấy Thu. Rụt vội tay lại, Thu nghiêm mặt nói. Cô cần gì? Cô muốn gì? Sao lại muốn phá hạnh phúc của vợ chồng tôi? Cô gái lắc nhẹ đầu đáp. Nếu tôi muốn phá, thì có lẽ cô và anh ta không sống được đến bây giờ đâu. Tôi chỉ muốn cho cô biết một chuyện, rồi sau đó tùy thuộc cô định đoạt. Và cô nên nhớ, những điều tôi nói với cả cô đều là sự thực. Và cô sẽ thấy mọi thứ sớm phơi bày thôi. Hãy tin tôi. Sao tôi lại phải tin cô? Cô là ai? Tôi hỏi lại lần cuối, cô là ai? Cô gái ngẩng cao đầu cười ha hả. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Thu rồi nói. Tôi nói thì cô cũng không tin đâu. Vì tôi là một bóng ma mà. Đến lượt Thu lại cười ha hả và nói với cái vẻ khinh miệt. Bóng ma? Xin lỗi cô. Chuyện cái gì chứ chuyện thứ ma cỏ thì cô đừng đem ra hù dọa với cả tôi. Tôi đi du học ở phương Tây, tiếp thu những nền khoa học tiên tiến ở mức hiện đại. Nên mấy cái thứ đó với cả tôi rẻ tiền lắm. Cô có gì khác hay hơn không? Nếu không thì đừng có làm phiền tôi. Tôi không có rảnh nhé. Tôi phải lo cho chồng tôi trước đã. Chào cô. Nói rồi Thu quay phắt người đi. Được 2-3 bước, cô đã phải dừng lại vì câu nói của cô gái nọ. Cô không biết ai đã xô 2 ly rượu vang xuống dưới đất ở phòng ngủ của anh ta sao? Thu lúc này đứng như trời trồng. Cô hoảng hốt thực sự. Cô không sợ ma, nhưng cô lại hoảng hốt về cái chuyện sao cô ta lại biết được cái chuyện đó. vì ngay cả khi bác sĩ hỏi, cô và anh cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net